Hôm nay là thứ bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, suốt cả thời gian qua, nhất là càng gần đến ngày tu học khóa tu hàng năm, thì trên Tây Thiên càng bận rộn. Vì vậy cho nên một số quý Phật tử phải có mặt ở trên đó vào những ngày thường hoặc là những ngày cuối tuần để lo công việc cho nó kịp. Tội nghiệp có những Phật tử ở Khao Huy đi đến đây đêm khuya đêm hôm, rồi thức là có khi thì lên rất sớm để giúp ở trên đó cho nó xong. Hôm nay chúng ta khóa tu mỗi ngày mỗi tháng một lần như thường lệ, và năm tháng 7 này thì nhằm ngày này, và trong cái dịp này có hai Phật tử ở Hàn Quốc qua để tham dự khóa tu xuất gia giao duyên, và hôm nay cũng có mặt để cùng tịnh tu một ngày. Cũng như là quý vị thấy các em trẻ từ ở bên Mỹ đó đã qua đây, và chiều nay còn một số, cho đến ngày thứ hai một số các em nữa. Và các em rất là tội, hàng năm đi học đi làm để dành tiền hay xin ba mẹ, chỉ một cái ước thôi là mỗi mùa hè mua vé máy bay về qua Canada tu học. À, trong khi đó thì có những người người ta ở rất gần, ở sát bên, nhưng mà người ta không có nghĩ gì hết, tại vì nó thương quá. À, còn các em đó mình trân trọng cái tâm tu học và cái sự chịu khó. Mùa hè này là đáng lý ra nó ở nhà nó đi chơi không sướng, mà để dịch tiền nó xin ba mẹ để mà qua chùa ở tu, mà hè nào cũng qua ở từ 3 tuần trở lên như vậy. Và tội nghiệp mà ở đây, qua đây bao nhiêu là cả chục năm rồi mà chưa bao giờ được đi đâu chơi hết á. Qua khóa tu thanh thiếu niên xong rồi khóa tu người lớn, giờ cái nó đi về. Tổ chức đi chỗ này chỗ kia chơi nó chưa bao giờ nó được đi. Cho nên riêng bản thân Phó Hòa thì có cái tình thương rất là quý thương mấy em đó, hay có cái tâm mà hết lòng tu học như vậy. Mặc dù bây giờ cho dù là nó về chùa nó chơi, nhưng mà mình vẫn thấy được cái tinh thần quý của báo của nó. Là tại sao nó không đi chơi ở ngoài đường mà nó lại đi vô trong chùa. Thành thử là có những Phật tử ở rất xa. Năm nay là đặc biệt có những vị ở bên Lào, có một cô bên Lào sẽ qua dự. Có những người ta ở xa, ta về ta tu. Còn mình đi chừng 5 phút thôi, đi không tới. Đi 45 phút đi không tới. Ta đi mấy ngàn cây số ta đi tới. Đặc biệt vậy đó. Có nhiều khi ở gần biết gì hết, mà ở xa ta biết hết trơn. Hôm nay mình bắt đầu học Kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Đây là kỳ thứ 14. Chúng ta đang học về cái nhân quả của cái tướng đẹp của mỗi người. Ở trong kinh đó, kinh này và nhiều kinh khác, Đức Phật lặp đi lặp lại do tu cái nhân hạnh gì mà được cái tướng đẹp. Thì hôm trước mình học về một cái nhân, đó là cái người tu nhân như thế nào để mà có được cái thân tướng như là có cái đôi bàn chân bằng phẳng, rồi dưới lòng bàn chân có những cái vòng, cái câm, mà mình nói thôi bây giờ là những cái chỉ chân hoặc là chỉ tay. Người ta thường hay đi coi bói, người ta coi cái chỉ tay để người ta đoán được cái vận mệnh của người đó như thế nào. Nhưng mà đối với nhà Phật á, thì những cái đó không phải là do hên xui, mà nó do cái phước nghiệp của mỗi người. Hôm nay mình nói tới cái tướng nữa đó, là tu cái nhân tướng như thế nào mà có được bàn chân dài đẹp, ngón chân thon, thân hình cân đối. Thường thường mình thấy một cái người có bàn tay thì thường thường ngoài đời nó nhìn bàn tay ta nói trời, anh này có bàn tay bút măng, chị này có bàn tay bút măng, bàn tay ngồi viết. Mẹ người nào bàn tay dài, chân dài thì ta nói người đó xấu xí. Còn bàn tay mà bàn chân mà cục ngủng thì ta kêu là xấu cực. Chẳng hạn như là ai biết coi bói chút, họ nhìn bàn tay Phó Hòa nói xấu cực. Hồi nãy Phó Hòa chọc bác từ độ á, bác nói trời trên Tây Thiên cực quá rồi á. Phó Hòa nói dạ. Bác thấy Phó Hòa không? Kỳ này sao khó tu rồi chắc đổi tên. Bác hỏi đổi tên gì? Nói dạ Mai Liên. Bác vẫn chưa hiểu, bác hỏi sao đổi vậy? Nói dạ nghe nói tên nó đẹp mà sướng. Còn tên Pháp Hòa sao nó khổ quá. Mai Liên là cái gì biết không? Là Miên Lai. Bàn tay dài đẹp, ngón chân thon, thân hình cân đối. Và Đức Phật dạy tu như thế nào để được ba tướng của đại nhân. Một là tướng bàn chân dài, hai là tướng ngón chân thon, ba là tướng thân hình cân đối. Cân đối tức là thường thường mình thấy thí dụ như hãy cái người mà mập mà lùn thì nó xấu. Ví dụ người ta ốm mà ốm nhôm ốm nhách, ốm cao quá thì người ta thấy nó cũng đẹp. À, thường thường đối với cái người mà thân hình cân đối tức là sao mà vừa chừng không quá cao, mà người không quá mập cũng không quá ốm. À, vừa chừng thì gọi là thân hình cân đối. Ví dụ như đó, nhiều khi mình mập, thấy thân người thì nó cũng bao nhiêu, mà nó cái bụng nó to. Mà cái bụng nó to thì mình làm gì cũng mệt hết, đi lên đi xuống cũng mệt, mà nội cái lại Phật thở hì hục. Thì đấy là ai cũng muốn có được cái thân hình cân đối. Và Đức Phật dạy nè, tỳ xác hư, xưa Như Lai còn là phàm phu, không giết hại chúng sanh, bỏ cả tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc, không cất chứa vũ khí, thường sinh tâm hổ thẹn, tu tập hạnh từ bi. Như Lai tích chứa hạnh lành cao dày, không thể nghĩ bàn, trải qua nhiều kiếp sanh tử như thế, cho đến khi được nhất sanh bổ xứ, được sinh vào nhân gian, được ba tướng đại nhân này. Đó là cái nhân tu đó. Cái nhân là không có giết hại, bỏ cái tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc, không cất chứa vũ khí. Người ta thường thắc mắc tại sao nếu một cái đấng tạo hóa nào đó công bằng thì phải cho mọi người ai cũng cao đẹp như nhau, ai cũng là khỏe mạnh như nhau, mà tại sao trong chúng sanh đủ thứ những cái chênh lệch, những cái sai biệt. Thì đối với Đức Phật thì Đức Phật giải thích là do cái nghiệp nhân tu hành của mình. Nếu mà mình không có gieo cái nhân chủng thiện, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như người nào á, lúc nào cái tâm cũng nghĩ xấu, lúc nào cũng có tâm hại người này hại người kia, tâm mà sát, tâm mà luôn luôn nghĩ đến hại người này người kia, thì làm sao có cái hành động, cái cách nhìn, cách nói nó từ bi được. Cho nên người này tạo cái nhân của cái thân tướng không có cân bằng. Bởi vì có nhiều khi tướng đẹp, thí dụ như đời trước mình được cái phước, mình được có cái gì đó, đời này được cái phước tướng đẹp, nhưng mà cái tâm đời này nó không đẹp, thì cái tâm với cái tướng nó không có gì, nó không có đối với nhau. Mà không đối với nhau tức là gì? Trên lệch. Thì như vậy thì cái nhân đời sau, cái quả đời sau là gì? Thân hình không có cân đối. Cho nên á, ví dụ bây giờ đời này á, người mình cao ráo thì cái tâm mình phải sao? Phải cao thượng. Nếu mà thấy đời này mình thân tướng mình không có được đẹp, thì tự mình nói do cái tâm niệm không đẹp. Thì bây giờ thân này không đẹp, nhưng mà tâm này nhất định đời này phải đẹp, để kiếp sau có quán chuyển. Chứ còn nếu mà đời này thân không đẹp mà tâm không đẹp nữa, thì hai cái nó bằng nhau, thì lúc nào nó cũng cân, mà nó cân kiểu đó đó, không? Còn nếu mà đời này thân tướng đẹp mà tâm mình không đẹp, thì hai cái nó lại. Cho nên phải làm sao bỏ cái tâm này giết hại. Ở trong cái giới thứ nhất á, khi mình thọ giới á, các thầy sẽ nói với mình á, cái thầy truyền giới nói ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, không giết người hại vật, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Tức là mình không làm, nhưng mà khởi niệm cũng không khởi. Nhưng mà thỉnh thoảng mình khởi như vậy nè, mình không có làm, nhưng mà mình thỉnh thoảng mình nói tôi mà có cây tôi đập cho nó chết, tức quá đó rồi mình nói, mình nắm lược cái mình nói vậy, nhưng mình không có làm, nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy, và cứ cái tâm niệm khởi như vậy, thì lâu ngày nó thành ra một cái tập khí xấu, là cái tập khí của giết hại. Cho nên bỏ tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc, tức là không có dùng những cái cây, những cái gậy, không cất chứa vũ khí. Vũ khí tức là những cái dụng cụ gì nó có thể trở thành ra những cái khí giới để nó giết người. Cho nên bây giờ quý vị thấy không, đi phi trường, những cái gì mà nó có khả năng nó trở thành ra một vũ khí giết người là ta không cho đem. Tại vì sao? Trước kia người ta cho đem tự do, muốn đi máy bay muốn mang gì mang, mà bây giờ ta sợ quá, những cái khủng bố, những cái sự mà gọi là giết chóc do con người toan tính đủ cách biến những cái vật dụng đó trở thành ra những vũ khí. Ngay cả bây giờ cái đồ cắt móng tay cũng không cho mang lên máy bay, cái gì mà nhọn nhọn cũng không được mang lên máy bay. Cho quý vị biết không, Pháp Hòa đóng y đắp á, thường thường Pháp Hòa hay đóng cái dây cột nhiều hơn là cái móc. Cái móc y á, tại vì thường ở trên cái móc y nó có cái móc ở trên này nè, mà cái móc đó người ta làm cái hình đó như cái cây nhọn nhọn á, để đây rồi bên này nó có cái khoe nó móc vô. Mà cái đó mà đi ra phi trường á, thì thường thường nó đưa qua cái máy á, thì nó thấy có cái gì nhọn nhọn ở trong đó, thì thế nào nó cũng lôi ra, nó lọt nó xoắn. Cho nên có quà hai ba cái dây để làm chi, để đi qua cái hệ thống đó cho nó dễ dàng. Pháo Hòa có một cái đồ thâu băng mà cái hình dáng của nó là hai cái loa nó chỏi về nè, thì nhìn ở trong hình đó thì là một cái hình thức là như một cái gì nó nhọn nhọn. Mà nếu mà anh nào mà thường cho Pháo Hòa qua hoài đó thì anh thấy anh biết. Còn anh nào mới là anh thấy trong đó có cái gì nhọn nhọn là anh cũng sẽ mời ra cái máy đó, rồi anh cầm nó tối ngó luôn. Rồi đôi khi đi trong giỏ có Phật tử cho đồng bánh tét, nhìn giống trái mìn. Mình biết như vậy đó, cho nên Pháp Hòa luôn luôn cầm cái đồng bánh tét Pháp Hòa để ở ngoài vậy nè. Tức cười có một lần đó, đi Mỹ về thì có cái anh đó anh cầm cái đồng bánh tét, anh nói cái này có phải bơm không? Anh cầm cái đồng bánh tét mà anh nói is this bơm? Pháp Hòa nói chơi quá, nói nãy nếu mà nói trái bơm á, ông còn cơ hội ông hỏi không? Thì Pháp Hòa nói như vậy, thưa đại chúng, là ngày xưa á, người ta không có những cái luật gắt gỏng về vấn đề khi mà chúng ta đi phi trường. Rồi ngày nay khi mà cái đầu óc của con người mà họ có cái tâm niệm không lành không thiện, nó tinh tế quá đi. Rồi bây giờ là những cái vật thô như là dao kéo được cái móng tay thôi không nói, mà bây giờ luôn cả những cái chất loãng. Có một dạo là đầu cái thời gian mà khủng hoảng mới vừa bắt đầu đó, là tuyệt đối không ai được mang bất cứ cái gì có cái chất loãng, chất keo lên trên máy bay. Rồi khoảng chừng 1-2 năm sau bắt đầu có cái luật là được quyền mang, nhưng mà trong vòng 100ml thôi chứ không cho hơn. Rồi ra phi trường là họ có một cái túi ni lông họ phát cho mình, những cái gì mà nó thuộc chất loãng bỏ, nếu mà vừa cái bao đó là mình qua, còn nếu mà hơn cái bao đó là phải bỏ. À, thì quý vị thấy là người ta có thể, người ta đưa những cái chất vũ khí, chất nổ vào trong những cái chai đó, như là chai kem đánh răng cái gì đó, mà nó hơn 100ml, nó có thể nó tạo thành, nó có thể nổ. Cách đây không lâu á, là ở một cái phi trường, hình như phi trường Canada hay Mỹ gì đó mà quên, là bắt được một anh đó, ảnh giấu một cái cây dao nhỏ mà thứ mình đi du lịch mình hay cầm theo đó, cây dao đó, ở dưới cái lồng của đôi giày. Tức là ảnh tháo cái vành đôi giày và nhét cái dao đó dưới đó, mà người ta phát hiện ra được khi mà đưa cái đôi giày ảnh qua security. Ở như vậy quý vị mới thấy là có nhiều khi mình cũng hơi phiền, đi phi trường mà rất là phiền, nhưng mà mình nghĩ lại thì đây cũng là một cái sự an toàn cho tất cả mọi người. Thì họ cũng biết là mình phiền cho nên họ để tờ giấy, họ để cái bảng to, họ nhắc, họ nói với mình là đây là tất cả những cái lục soát này chẳng qua là vì sự an toàn cho mọi người. Cho quý vị mới thấy là Đức Phật dạy là bỏ cái tâm niệm giết là đã được rồi. Nhưng mà ngay cả những cái gì nó có tính chất như vũ khí cũng không nên. Tại vì sao? Bởi vì đôi khi con người mình bực quá đó, mình cũng có thể dùng những cái đó, mình trở thành ra những vũ khí. Pháp Hòa nhớ là hồi đó ở chùa Trúc Lâm mình có nhận một anh, anh bị bệnh tâm thần mà mình nuôi cả 11 năm. Mà mỗi một lần mà anh lên cơn bệnh đó, là Pháp Hòa rất là cực, là tất cả dao kéo ở trong chùa là phải đem cất hết. Tại vì mình sợ là rủi ban đêm ban hôm, mà anh không có kềm chế được cái tâm của anh, và anh đi vô lấy dao anh là hành hung người này kia làm sao. Rồi mãi đến khi mà mình nhận mấy chú nhỏ vô rồi thì mình mới không tiếp tục được. Rồi có một lần anh hành hung, anh cung tay anh giọng vô trong vách tường lúng, thì Pháp Hòa thấy cái này không xong. Bữa đó mấy chú là xanh mặt hết, Pháp Hòa mới nói cái này nguy hiểm. Chứ trước kia là mình giúp đỡ, mình giúp cho anh suốt cả mười mấy năm như vậy. Cho nên vũ khí, rồi quý vị thấy là có một cái tin tức đó, có hai cái em đó nó còn trẻ lắm, chỉ là bạn trai bạn gái với nhau thôi, rồi nó gây gỗ với nhau. Thì trong cái cơn nóng giận thì cái cô này tức quá rồi thì xô ảnh ra rồi chạy ra cửa đi về. Thì trong khi mà cái cơn nóng giận như vậy thì sẵn nhà có cái dao, nó đang ăn trái cây ăn gì trên bàn đó, sẵn cái dao vậy đó, thì nó rượt nó lụi cái cô đó luôn. Rồi nó giết xong rồi thì nó sợ cô này không chết, cho làm thêm mấy dao nữa. Rồi cái cuối cùng khi mà nó giật mình, nó thấy cô này chết rồi, cái cơn nóng giận nó bắt đầu nó qua rồi, thì nó hối hận quá, thì nó thấy giờ nó trước sau cũng chết thôi, nó tự giận nó chết luôn. Và mình mới thấy là cái tâm niệm giết chấp của con người nó ghê lắm. Tại sao mình tránh cái trường hợp là thí dụ bây giờ mình không ăn chay được, Nếu mà mình không ăn chay được, mình còn ăn mặn đó, thì mình cũng nên tập bớt ăn những cái con vật mà nó sống, gọi là mình kêu là ăn tươi á, cũng nên bớt đi. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi một lần mình dùng dao, mình nghĩ cách để mình hành quyết cái con vật đó đó, thì ít nhiều cái tâm xấu, cái tâm độc nó bắt đầu nó khởi. Chẳng hạn như hồi nhỏ mà nhớ thấy người ta làm gà đó, là người ta bắt con gà sống đúng không, người ta cắt cổ nó cho nó hết, người chắc máu nó ra rồi, xong rồi nó còn giấy hành đập vậy đó. Rồi người ta nấu sẵn một nồi nước sôi, người ta nhúng con gà đó vô trong cái nồi nước sôi để người ta lột nhổ lông nó. Tức là phải nghĩ cách nào. Cho nên mình, nếu mình chỉ ăn chay cũng không sao, nhưng mà thôi chịu khó một chút, ăn cái gì mà nó không có phải, và mình phải giết như vậy, thì cái tâm niệm mình nó khởi những cái ý niệm không có lành. Bỏ cả tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc, không cất chứa vũ khí. Rồi bây giờ kế đến nữa là tu cái nhân gì để mà được cái thân hình cân đẹp, ngón tay ngón chân thon, là thường sinh tâm hổ thẹn. Hổ thẹn tức là mình cảm thấy là mình hổ với mình, thẹn với người. Hồi nãy một Phật tử, chị Phật tử nói bây giờ con qua đây, từ Hàn Quốc qua tới Canada là con đại diện cho rất nhiều em Phật tử bên đó, xin thầy cho con lại ba lại để mà đại diện cho các em, nó biểu con phải làm, tại vì tụi con ở bên đó là nhờ giáo pháp thầy dữ lắm mà Pháp Hòa cản không có được, mà cuối cùng phải cho, nhưng mà không dám nhận tới ba lễ. Vì sao? Vì mình cảm thấy mình chưa có đủ. Mỗi một lần mà ai xá lễ mình là phải nói là chân mình mà chịu, chứ còn trong lòng không muốn. Vì đó là một cái sự mình cảm thấy mình chưa có đầy đủ cái đạo lực, cái phước đức để mà nhận những cái lễ đó. Thôi thì nếu ai mà appreciate xá một xá là cũng quý rồi. Mình cảm thấy văn tư tu mình chưa có đủ, tri thức vẫn thường hay sai lầm, tệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm mô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Quý vị nhớ những cái lời đó nằm đâu không? Cái bài sám mình tụng chủ nhật á, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống, xin lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Bài hướng về kính lại, xin tâm hổ thẹn, tu tập hạnh từ bi. Hồi nãy trước khi ra đây á, Pháp Hòa ngó trong cái tủ sách, thì Hòa kéo một cuốn sách ra, thì trong đó có một Hòa thượng dạy một câu này, cái tự nhiên mình đọc xong mình thấy thích quá. Cái câu nói như thế này: con người sống ở đời có thể không có gì hết, nhưng không thể không có lòng từ bi. Rồi hồi trưa này, trước khi đi ra đây, cái tự nhiên buồn buồn lại ngó tủ sách, đứng ngay trước tủ sách vậy, cái rút lại cuốn ra, cái mở cuốn sách ra, lại giờ vô đây đọc cái đoạn này, cái sao nó đúng như cái chỗ nãy mình mới đọc. Thì có một vị hòa thượng, ngài mới nói rằng hồi nhỏ đó tôi được cái vị hòa thượng đó dạy cái câu đó đó mà nó chấn động trong tôi cho tới giờ phút này. Người sống ở đời có thể không có gì hết, tức là có thể mình không có danh, có thể mình không có lợi, mình không có giàu, mình không có đẹp, có thể mình không có những cái vật dụng, những cái đời sống vật chất thế gian, hay là những cái thân tướng hoàn hảo, nhưng mà cái lòng từ bi thì mình phải có, tại vì cái đó mình có thể tạo được, mình có thể tạo được. Lỡ sanh ra đời này mình xấu rồi, mình cũng lại làm gì cho mình đẹp hơn được hết á. Mà giờ những cái nhà mà người ta làm đẹp á, người ta làm cỡ nào ta làm có thể sửa đủ thứ ở trên một gương mặt, nhưng mà kích thước ta không làm ra được. Ta không làm ra được cái kích thước như mình muốn, không thể chặt xương rồi làm gì được hết. Cho nên có những cái không sửa được. Thì cái câu đó Pháp Hòa đọc xong, vị hòa thượng kia ngày xưa cũng chấn động bởi cái câu đó, và ngày nay mình cũng được tâm đắc với câu đó. Người sống ở đời có thể không có gì hết, nhưng mà không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi là cái tình thương đại đồng bình đẳng mà ai cũng có thể có và làm được. Và nếu mà mình sống được với cái tâm từ bi á, thì mình sẽ thấy rằng cái giấc ngủ mình nó ngon lắm, cái bước đi mình nó nhẹ nhàng, cái đời sống mình nó thư thản lắm. Là tại vì mình thấy ai mình cũng thương hết á, không có ai mình ghét hết. Pháp Hòa nói đại chúng nghe cái chuyện này, Pháp Hòa nó vừa xảy ra trước khi Hòa đi Mỹ ngày thôi, cho nên chưa có dịp kể. Có cái bà đó, bà cái cô này cổ là người người Mã Lai, người Singapore vậy đó. Rồi ba cổ mất, mà cổ thì không phải Phật giáo, cổ đạo Tin Lành, nhưng mà cổ biết ba cổ đạo Phật, cho nên cổ đến chùa, cổ gỡ tên cầu siêu, cổ đưa hình. Xong rồi thì Pháp Hòa nhận hình nhận tên về, xong rồi cúng cho cổ mỗi ngày tụng kinh, rồi cúng tuần vậy đó. Thì cổ mới viết cho Hòa cái thư qua email, cổ mới nói rằng tôi xin lỗi là tôi đến chùa, tôi nhờ chùa làm lễ nhưng mà tôi không có tiền tôi cúng dường. Thì Pháp Hòa trả lời với cái mail của cô là chúng tôi rất là trân trọng cái tấm lòng của cô đối với ba cô, và cô đừng có bận tâm gì cái chuyện cúng dường hết á. Thì sau đó rồi thì Pháp Hòa bận đi Mỹ liên tục trong những cái tuần vừa rồi, quý vị cũng thấy đến đổi tuần rồi ngày chủ nhật vẫn chưa coi nhà. Thì mỗi một lần cô đến đây cô xin lại cái hình thì Pháp Hòa không coi nhà. Rồi có một lần duy nhất cô đến, cô đứng ngay cửa thì Pháp Hòa chạy lên lầu lấy, thì ra tới cửa cô đi mất. Cứ như vậy mà giống như hai người chơi rượt bắt vậy. Cái bữa đó cô mới gọi lên chùa đây là một buổi chiều, cổ mới nói với một Phật tử mình đây, cổ nói là nhắn lại với thầy á là từ đây cho tới cuối tháng 7 mà thầy không trả lại cái hình cho tôi á thì tôi sẽ thưa thầy ra tòa với cái tội á, là vì tôi không cúng dường cho nên thầy đã chiếm hữu cái hình của ba tôi. Pháp Hòa đang tiếp khách chỉ ra cái tin mà gọi là chấn động hơn rất máy bay. Như cái này là rất phong. Thì Pháp Hòa phải đi lên, nhưng thật sự cái hình nó còn đó chứ đâu. Thì Pháp Hòa xong rồi thì Pháp Hòa tìm được cái hình, Pháp Hòa mới nhắn qua cái email là nội trong chiều hôm nay cô phải đến đây cô nhận cái hình lại. Thì chiều hôm đó trước khi Hòa đi, cô tới cô nhận cái hình, nhưng mà cổ không nói cho ông luật sư biết. Pháp Hòa qua tới Mỹ rồi nhận được cái mail của ông đó, là cô này đã nhờ tôi đại diện cô để đến lấy cái hình gì ông đã chiếm hữu, dùng cái chữ chiếm hữu possess. Pháp Hòa mới viết email trở lại và mới kể trình tự, và Pháp cuối cùng qua nói tôi không có lý do gì để tôi giữ cái hình đó hết, dù là cô này có donate, có cúng dường hay không cúng dường, tôi giữ nó làm gì? Nếu mà nói nghe cho nó kỳ cục chút để chặt tủ tôi nữa, nhưng mình giữ làm cái gì? Nhờ mình thấy cái tâm niệm của một con người chỉ nghĩ phải có tiền mới sống nổi trong cái nhà thờ, cái chùa đó, thì cho nên chỉ nghĩ ai cũng kiểu như vậy. Thì cái buổi chiều để chị bước tới mà mấy chú lên nói thầy ơi có cái cô đó, cô lên cô lấy cái hình mà mấy chú đòi đem xuống coi, nói không thầy phải đích thân thầy xuống thầy được. Xuống tới cửa và gặp cô thì Pháp Hòa định nói cho cô hiểu, nhưng mà tự nhiên Pháp Hòa thấy có lẽ cái nét mặt mà gọi là hốt hoảng bẽn lẽn cũng ít nhiều sự hối hận vì cái lời nói của mình. Thôi Pháp Hòa cô không có nói gì nữa, và nói cô đừng có nghĩ là cô phải có donate thì tôi mới gọi là appreciate. Bằng chứng là mấy tuần qua cô tới đây tôi vẫn tiếp đãi, mà lần nào đến đây vẫn mời cơm đàng hoàng, cô không ăn thôi, chứ mà chưa bao giờ mình khởi một cái ý niệm đừng có thèm tiếp cái cô đó, đừng có gì với cái cô đó hết á. Tại vì cổ không có cúng dường, chưa bao giờ mình một ý một khởi niệm nữa mà cổ nghĩ mình vậy. Nhưng mà sau đó rồi thì Pháp Hòa thông cảm, tại vì cổ chỉ có một cái tấm hình đó của ba cô để làm kỷ niệm thôi, cái hình nó mới đàng hoàng. Còn mấy cái hình kia là ổng ẩm mấy cô hồi nhỏ, cổ có đem lên dấu và xem hết, mà cổ nói rằng cô chỉ có một tấm hình mà ông chụp nửa người đàng hoàng thôi. Thì cái tâm niệm trước là mình bực bội cổ, nhưng mà cái tâm niệm thứ nhì thì mình thương, là tại mình thấy nếu mình như vậy chắc mình cũng sẽ bực bội, là vì cái hình mình quý nhất. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi á, sống với cái lòng tự bi cũng không phải dễ sống đâu ạ. Có nhiều khi mình thương người ta nhưng mà chưa chắc người ta nhận ra là mình thương, người ta nghĩ là mình không thương. Cho nên nhiều khi người ta làm tốt quá mà ta không được gì hết, người ta nói là sao phải không? Ở trên đời này làm người tốt có bộ khó quá, làm người xấu mà dễ, tại sao biết không? Không được là chặt, là đố, là tư, rồi xong nghỉ chơi. Không được là mô mô xì, chứ không có nói gì trên hết. Còn sống với cái lòng từ bi còn khó, nhưng mà thật sự khi mình qua được cái cơn đó rồi thì mình thấy lòng từ bi làm được hết. Có tình thương là có tất cả. Bảy khóa tu liên tiếp mình tổ chức ở Trúc Lâm khi mình chưa có Tây Thiên, mình phải mướn cái trường học cách đây 2 block đường, mà trường học thì không có nhà tắm, chỉ có nhà vệ sinh thôi. Rồi mình mới dọn hết bàn ghế trong những lớp học, mình để những cái ghế bố, rồi phải chở mền, chở gối, thì phải đi mượn tủ lạnh về để đó. Rồi mỗi tối có quà phải chuyển sữa, chuyển này kia qua cái trường học đó cho quý Phật tử người ta dùng. Sáng sớm hôm nào mà trời mưa thì phải đem xe qua đón từng phần qua chùa để mà tụng kinh. Nó cực như vậy. Nhưng mình hạnh phúc, mình vui. Tại sao? Tại vì mình làm với tình thương. Cho quý vị thấy ngộ lắm, cái người mình ta đang vui vẻ mà ta làm với tình thương nó lành chết bỏ luôn á. Nhưng mà người ta đang bực rồi đó, nghe đừng có hồng kêu lấy cái muỗng, con muốn lấy nữa. Để giấy dịch để đũa con muốn lấy đó, chứ đừng nói là làm một cái gì đó. Mà Pháp Hòa thấy khi nào mà quý vị nhận cái gì của ai mà người ta làm bằng cái tình thương, mình nhận ra được, cảm nhận được hết á. Không biết đại chúng ở đây có cảm nhận được điều đó. Khi Pháp Hòa nhận một món hàng gì của ai, thường Pháp Hòa không có phải thấy cái là xé liền. Thường thường mình, cho dù mình có xé cái món quà đó ra, mình mở cái gói quà đó ra, nhưng mà mình thấy được cái cách người ta gói một gói quà, nó làm một gói quà. Có nhiều lúc mình nhận gói quà đâu có gì đâu, gói kẹo gừng mà dầu cù là số 1 chắc thiên hạ nghĩ. Quý Phật tử các nơi nghĩ Pháp Hòa chắc là tẩm dầu cù là bệnh truyền miên hết rồi. Quý vị cứ mua dầu cù là con cọp nó nhỏ nhỏ, cái đó nhỏ nhỏ vậy đó. Người cho 1-2 hộp vậy đó, nên viết 1-2 chữ thôi. Thầy thường đi xa chắc là thường bệnh, con không có gì tặng cho thầy. Như mấy cô bên Hàn Quốc mới qua cho cả mấy cây dầu gió. Dầu mà đặc biệt lắm, dầu đại hàng mà anh chế xong rồi bên cạnh cái chai dầu nó có luôn cái đồ massage nữa, đó là xích dầu lên mình lật cái chai dầu lại cái là đánh về mà nó qua đúng lúc lắm, ngay bữa đó mà trật cái cổ. Thì thưa đại chúng là tu tập hạnh từ bi, tức là vì sao mình làm cái đó, mình có nghĩ đến người đó mình mới làm. Mình có nghĩ, ví dụ mình biết cái người đó thích ăn món gì, lâu lâu mình làm để cho người đó ăn, nó tình thương hết á. không bà thấy là ví dụ như mẹ mà thương con, lâu lâu mà con ở xa về đó nhà, biết con thích món gì là thôi, dành hết thì giờ làm những cái món ăn đó. Ở đây là có bà biết nhiều bác nhiều cô ở đây là thương con kiểu đó đó. Có nhiều lúc nói thầy ơi, cuối tuần này không đi chùa nghe, ở nhà để mà con nó ở xa về nó thích ăn món đó nấu, vui vẻ thôi. Điều đó là tình thương. Có nhiều khi Pháp Hòa đi giảng chứ sách về cái gì, bánh tét, bánh này, bánh kia, Phật tử, bánh bột lọc, rồi mấy Phật tử gửi cho, mà Pháp Hòa chịu đem. Tại sao? Vì thứ nhất là cái đó là cái lòng của những người ở xa đối với mình ở đây. Người ta có nghĩ đến mình ta mới làm vậy chứ còn mắc chi người ta làm. Thôi bây giờ mình chịu cực, mình đem về để cho đại chúng ở nhà cũng vui, và biết rằng á, mình ở hốc bò tó này, riêng một góc trời này vẫn có những phương trời khác đang thương nghĩ đến mình mà ráng tu. Mình mà mình tu dễ ối, mình dễ thương, người ta mới thương, người ta gửi cho tiếp. Cho mình có mình biết là khi mình nhận món quà thì tự thân mình phải biết mình phải làm gì để xứng đáng với cái món quà đó. Cho nên nhiều lúc mấy cô mấy bác gửi cho chú này món này, Pháp Hòa thường nói là đó, cô đó đó, cô đó tặng cho con, nó có rảnh có dịp nào gặp cô đó cảm ơn cô. Tu tập hạnh từ bi, Như Lai không tích chứa, Như Lai tích chứa hạnh lành cao dày không thể nghĩ bàn. Tích chứa hạnh lành không thể nghĩ bàn. Đây chính là tướng trường thọ. Nếu xuất gia thành Phật, thọ mạng dài lâu, tất cả trời người Sa Môn Bà La Môn không thể xâm hại. Rồi thì đại chúng nghe biết rồi ha. Người muốn có bàn chân dài đẹp, ngón chân thon, thân hình cân đối thì phải làm mấy việc. Thứ nhất là không khởi tâm giết hại, không hành động giết hại, không khởi tâm giết hại, không tích chứa vũ khí, phải sanh tâm hổ thẹn, phải học lòng từ bi. Nếu muốn có những cái tướng này là phải tu cái này. Cho nên cái này không phải là tự nhiên mà có đâu, phải tu mới có. Nhân lành thì quả đẹp, quý vị nhớ cái bài đó không? Nhân lành thì quả mới đẹp. Rồi bây giờ tu nhân tu có 7 cái chỗ đầy đặn. Mình nghe Phật dạy tiếp nè. Lại nữa thì xác hư tu hành như thế nào để được tướng 7 chỗ đầy đặn. 7 chỗ là gì biết không? Hai cái lòng bàn tay, hai cái lòng bàn chân, hai cái vai, và ở cái sau óc của mình nè. Thường thường có nhiều người cái sâu óc nó hủng luôn. Nhưng mà có những người cái sâu óc nó phía sau này nè, nó đầy đặn. Đầu rào tự rồi. Lấy tay đưa làm sao về bàn tay mình nhìn được rồi đó. Có nhiều khi bàn tay đưa ra vậy cái nó lõm vô, nó không cân, nó không bằng. Có bàn chân nó hổm vô, nó không cân, nó không đầy. Tức là hai lòng bàn tay phải đầy, hai lòng bàn chân đầy là 4 rồi phải không? Cái vai này, hai chỗ này nó đầy chứ không có phải đưa vô cái trời xương nảy đụng xương kia à, hai cái vai này nó đầy. Rồi cộng thêm nữa là phía sau óc nè, nó đầy. Và là 7 chỗ đầy đặn. Và tu cái tướng gì mà được cái chỗ đó? Giả bộ giải đầu cũng được, sẵn điều tra luôn. Tự mình điều tra thì mình bắt cỡ giả bộ gãi gãi chứ sao. Rồi bây giờ thầy dạy nè. Tỳ xác hư, ngày xưa Như Lai lúc còn là phàm phu ở trong vô lượng kiếp thường làm thí chủ, xuyên tu hạnh bố thí các thức ăn, nước uống, hương hoa, quả ngọt thơm ngon, hạnh ấy tích tụ cao dày không thể tính kể. Cho đến khi làm Bồ Tát dứt sinh bổ xứ, thọ hưởng sự vui sướng ở cõi trời. Sau đó Bồ Tát sinh xuống nhân gian được 7 chỗ: hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, hai vai và cổ đều tròn đầy. Nhân tướng này Nếu tại gia thì làm chuyển luân vương, có đầy đủ thượng vị của thế gian. Nếu xuất gia thành Phật, thọ dụng những món thượng vị của cõi trời, cõi người. Và tu cái danh gì mà được? Bổ thị. Tại sao? Vì lúc nào mình cũng cho người ta cái đủ, mà nó cho người ta thiếu. Thí dụ bây giờ đó, người ta đói bụng, mình cho ta ăn, mà ăn là cho ta ăn cho đủ. Cho ta ăn cho đủ. Cho nên Pháp Hòa thấy có nhiều vị có cái hạnh đặc biệt lắm. Cái hạnh gì? Cái hạnh đặc biệt là luôn luôn thích nấu thức ăn cho người này người kia. Có một cô Phật tử Pháp Hòa biết đó, là ở nhà cô làm những cái món thức ăn mà theo cái công thức dưỡng sinh, rồi cô đem cô biếu cho bạn bè, mà cô còn sợ người ta không biết. Nếu hết rồi không biết xin ở đâu, cô làm luôn cái nhãn cô ghi vô, cần thêm xin liên lạc số mấy vậy đó. Tức là nếu mà quý vị dùng cái này mà có kết quả mà quý vị thích nữa đó, tôi sẵn lòng tôi tiếp tục. Thích ra tới vậy đó. Ở bên Mỹ Pháp Hòa có một cái em Phật tử rủ nhóm bạn. Bây giờ đi làm á, thanh niên mới ra trường mà đi làm rồi có chút ít để dành. Rồi á, lâu lâu á chuyển về Việt Nam nấu những bữa cơm cho những người nghèo ở vệ đường. Cái đó người ta gọi là cơm từ thiện đó. Thí dụ có một cái bà cụ đang bán rau, mà cái gánh rau của bà nó ế quá, cho nên bà cũng chắc cũng chưa ăn gì. Mà nếu có ăn thì chắc cũng không có ăn được bữa mà nó đủ ngon, nó no. Thì mình lại nấu bữa ăn đó, mình đem mình tặng cho những vị đó. Thỉnh thoảng có quà gửi về và giúp. Mà có quà thì đâu có dám xin ăn. Có nhiều thì dành dụng rồi gửi về phụ. Thì cái em nó viết cho quà cái thư, nó nói thầy ơi, bây giờ tụi con làm vậy nè, thầy cho tụi con cái nhóm tụi con một cái tên. Thì Pháp Hòa mới cho cái nhóm là Từ Hạnh. Thì Pháp Hòa giải thích từ là gì? Là từ bi. Hạnh là gì? Là hành động. Sở dĩ mình hành động được lành thiện là cái cốt, cái chủ là ở cái gốc từ bi. Tâm lành mà có thì việc lành nó làm. Mà trong Phật giáo á, Đức Quan Âm là tượng trưng cho tình thương, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hành động, cho nên mình mới gọi là đại hạnh đó. Tình thương không có thì không đi tới hành động. Cho nên hai Bồ Tát này không thể tách rời nhau được. Ở đâu có Phổ Hiền thì ở đó phải có Quan Âm. Bởi vì Quan Âm là cái gốc từ bi. Mà có từ bi lớn cỡ nào thì hành động sẽ lớn cỡ đó. Thì hành động và từ bi này không thể thiếu, và không thể thực hiện trọn đủ nếu thiếu Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho đại nguyện. Mình không nguyện, lòng từ bi dẫn mình đến cái nguyện, và do nguyện cho nên mình làm. Cho nên Bồ Tát thứ ba không thể thiếu trong một hành động lành. Mà từ đâu mà nó hiểu được cái chuyện nó phải làm? Trí tuệ, sự hiểu biết. Cho nên tượng trưng cho Đức Văn Thù. Đức Văn Thù là trí tuệ soi sáng, và lấy lòng từ bi soi những mảnh đời bất hạnh. Soi xong rồi phát nguyện và hành động. Cho nên bốn vị Bồ Tát chúng ta gọi là Tứ Đại Bồ Tát. Tứ Đại Bồ Tát mỗi vị đại trí, đại bi, đại nguyện, đại hạnh. Thì bốn vị này không thể Mặc dù mỗi người một hạnh, nhưng mà trong mỗi một hạnh phải có ba cái hạnh kia. Làm mà không có lòng thương thì làm hồi ta bực, thương mà không hiểu thương hồi ta khổ, mà bị thương chứ không phải được thương. Rồi mình thương cái người đó, người kia là thương, nhưng mà thiệt sự không hiểu thương sao, cách làm sao để thương. Cho nên có nhiều đứa con nó đau khổ bởi nó bị thương, chứ nó không phải là nó hạnh phúc, nó được thương. Tụng kinh rỉ rả bên tai nó từ sáng cho đến chiều, sao nó chịu nổi. Nhưng mà nhiều khi nó nói trời ơi, thầy tu mà thầy ít tụng hơn má con. Má con có tụng hoài. Thì thưa đại chúng, trí tuệ là văn thù, từ bi là quan âm, đại nguyện là địa tạng, đại hạnh là việc làm. Nhưng mà nhớ là bốn Bồ Tát này khi làm rồi đó, khi mà có mặt bốn vị Bồ Tát này rồi, thì cái đoạn đường chúng ta làm phải vượt khó. Cho nên không thể thiếu Bồ Tát Đại Thế Chí. Bởi vì Đại Thế Chí là tượng trưng cho đại lực, tức là cái tâm dũng mãnh chấp nhận. Và nhớ là khi mình đã chấp nhận mình làm rồi á, thì phải làm bằng cái tâm hoan hỷ. Cho nên không thể thiếu Bồ Tát Di Lặc. Thấy chưa? Cho nên mỗi một Bồ Tát mà chúng ta lễ lại, chúng ta niệm hàng ngày đó, là mình hết, là pháp tu của mình hết á. Ai biểu mình làm, tự mình muốn làm, mình thương quá, mình muốn làm cái này cho đại chúng, mình muốn làm cái kia cho đại chúng, thì mình nhớ là mình phải làm bằng tâm hoan hỷ. Thì đại chúng người ta nhận cái đó của mình, người ta mới hoan hỷ. Cho nên ở trong chùa Người Hoa đó, bước vô là gặp Phật Di Lặc. Chùa Người Hoa là bước vô cái cổng đầu tiên, phải không? Ai đi hành được, bước vô chùa Người Hoa là đầu tiên là gặp Phật Di Lặc. Còn bước vô chùa Người Việt là gặp gì? Gặp ai? Đức Quan Âm. Đức Quan Âm đứng ngay cửa, đón đường mình trước rồi đó. Phật Di Lặc đón đường mình đó, điểm mặt đó. Vô trọng nhớ hoàng hỷ, nghe không? Ở trong đó nhiều thứ lắm, từ thứ hai tới thứ mười á. Không phải riêng có bà tám không, mà luôn cả bà chín, bà mười, mà bà nào cũng một số á. Phải hoan hỷ. Rồi á, đi chùa Việt Nam mà Đức Quan Âm đón đường á, Đức Quan Âm mới nói là nhớ nghe không, làm gì cũng lấy lòng từ bi. Có lòng từ bi là có tất cả. Cho nên Di Lặc, Đại Thế Chí, Địa Tạng, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Lục Đại Bồ Tát. Giờ muốn nữa không? Muốn nữa thêm hai ông nữa. Quý vị nào tụng sám pháp dược sư là đọc những Bồ Tát nghe đi. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam mô gì nữa, Di Lặc Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, nhớ không? Trong kinh Dược Sư nói á, nếu người nào mà sống mà được cái hạnh như trong kinh Dược Sư dạy, thì khi mất á, được sự chỉ đường của tám vị Bồ Tát, tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báu, biết trực tiếp tiếp nhận sự thọ ký của Phật Di Đà. Rồi cuối cùng ở trong kinh Dược Sư có một Bồ Tát tên là Cứu Thoát Bồ Tát. Sao không Bồ Tát khác mà lại Bồ Tát Cứu Thoát? anh làm cái gì làm nha, mà tâm anh không giải thoát được ở những cái việc mình làm, mà rốt cuộc làm đâu dính đó mà không có thoát. Tại sao không thoát? Bởi vì không có gì cứu mình hết á. Chỉ có giáo pháp mới cứu mình, chứ không có gì cứu mình được đâu. Tiền tài danh vọng địa vị cái gì cũng không cứu mình được. Chỉ có khi nào tâm mình thật sự có giải thoát thì sẽ cứu mình được, kêu là cứu thoát Bồ Tát. Lúc mình sanh ra có ông thần, kinh Dược Sư nói ông thần gì đi theo mình, ông thần giải kinh ra rồi biết. Ông thần có tên đó đó, ông thần tên là ông thần Câu Sanh. Ông thần đó là nghiệp của mình đó, ông thần đó sanh được với mình đó. Kinh Dược Sư hay lắm. Tại làm sao mà mỗi một kinh Dược Sư thuyết xong rồi là có 12 vị tướng, tên là 12 thần tướng gì? Dược Xoa, nhớ không? Tụng kinh Dược Sư á, cuối cùng có 12 vị thần tướng Dược Xoa đứng ra phát nguyện để mà hộ trì cho người trì kinh đó. Quý vị biết 12 thần tướng đó là ai không? Là 12 tháng của mình đó. Mình một năm mình có 12 tháng. Tuổi của con người có bao nhiêu con giáp? 12 con giáp. Thì mình cứ lẫn quẩn cũng không ngoài 12 con giáp đó. Mình lẫn quẩn cũng không ngoài 12 tháng mình sống. Thì nhớ là tháng nào cũng phải hộ trì tu tập. Có tháng nào mình nghỉ tu đâu. Thôi chà, kinh Dược Sư mà càng tụng càng nghiên cứu. Bây giờ Pháp Hòa nói kinh Dược Sư cho đại chúng nghe rồi phải không? 22 buổi. Vậy mà bây giờ Pháp Hòa dở kinh Dược Sư ra, Pháp Hòa vẫn thấy bao nhiêu cái ý tinh ở trong đó, tinh ý trong đó. Nếu bây giờ mà nói Dược Sư có thể tăng double, giống như kinh Địa Tạng vậy đó. 3 lần nói kinh Địa Tạng. Cho nên khi Pháp Hòa đọc kinh Dược Sư xong rồi thì Pháp Hòa mới nhớ là ngài Huyền Trang á, ngày xưa khi mà ngài ngồi ngài dịch kinh Dược Sư á, ngài dịch đến một đoạn rồi thì ngài xếp kinh lại, ngài đưa quyển kinh lên đầu, ngài xá ba xá. Bây giờ Pháp Hòa hiểu tại sao ngài Huyền Trang làm cái chuyện đó. Bây giờ mình cũng vậy đó. Nhiều lúc mình đọc xong mình thấy trời ơi cái ý trong kinh nó hay vô cùng vô tận, cái là thì lúc đó là mình chỉ biết chấp tay xá quyển kinh thôi. Ý tứ ở đâu, lời lẽ đâu mà nó hay tô vô cùng vô tận. Cho nên mình đọc kinh mà cứ đọc lướt là đọc của máy móc. Còn mình đọc của mình nghiền ngẫm, mình suy tư nghĩa lý, hoặc là mình không hiểu nhưng mà mình chịu khó nha, dở kinh ra dò theo thầy đó, thầy giảng kinh tới đâu mình dò theo để mình thấy được những chữ ý của thầy đó nói. Hồi Pháp Hòa 16 tuổi, Pháp Hòa nghe kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, sư ông Trúc Lâm Hòa Thượng giảng. 16 tuổi nghe giảng kinh Pháp Hoa, mà giảng Hòa Thượng giảng lúc đó còn trong băng cassette, là Pháp Hòa ngồi và dở quyển kinh ra, rồi có một cuốn tập giống như là mình đang ngồi dự học với Hòa Thượng vậy đó. Rồi bây giờ á, tu sao mà được cái chỗ điều đặn này? Trong vô lượng kiếp thường làm thí chủ, xuyên tu hạnh bố thí thức ăn nước uống, hương hoa quả ngọt thơm ngon. Nhớ là cho người ta ăn, ở trong kinh Dược Sư nói, ở trong kinh gì, trong kinh Nhân Quả, cho người ta ăn mà lựa đồ dở đưa người ta đó. Đời sau mình cũng được ăn vậy mà ăn toàn đồ dở, đồ ngon ai hưởng không à. Và thì có nhiều khi mình sinh ra một cái quốc độ là mình làm mình không dám ăn, tại vì cái đó bán có tiền. Bán có tiền thì mình lại dành cái phần dở mình ăn. rồi mình đem cái phần tốt mình bán cho người ta, nhưng mà tiền có làm cho mình no không? Tiền không làm cho mình no, rồi mình lại lấy cái tiền đó mua cái thứ khác, nhưng mà không phải cái thứ mình ăn được. Cái thứ mình trồng mà thường mình ít ăn, mình đi ăn cái thứ khác. Cho nên hoa ngọt thơm ngon, hạnh ấy tích tụ cao dày không thể tính kể. Làm thí chủ bố thí, bố thí thức ăn, bố thí những cái gì mà làm cho người ta giải khát, giải đói. Cho nên trong cái bài sám mà cái bài sám mua quy mạng á, mà trong đó có một cái câu á: nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Khi mà Pháp Hòa đọc cái bản dịch tiếng Việt của vị hòa thượng dịch giả đó, mình thấy thích vô cùng, là mình thấy ngài dùng chữ quá hay. Chỉ có hai chữ từ với hạnh mà ngài đã làm thành một cái hai câu thơ khi ngài dịch: nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh. Vì lòng từ bi mà nhỏ xuống thôi, lòng từ bi bao nhiêu thì việc làm nó sao bao nhiêu. Cho nên ngài dùng cái hình ảnh mà khi mình đọc cái câu đó lên, Pháp Hòa thấy thích vô cùng. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Hay quá chừng hay. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Đó là hai câu tiếng Hán. Mình phát nguyện buổi sáng khi mình tụng sáng: Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Nhưng mà Hòa Thượng dịch hai cái câu tiếng Hán đó ra hai câu tiếng Việt quá hay. Cho nên khi mà các em Phật tử nó email tới nói: thầy, giờ tụi con đang làm vậy, thầy cho nhóm tụi con cái tên, thì Pháp Hòa nhớ hai câu đó. Và trong cái lời Pháp Hòa giải thích thì Pháp Hòa có trích hai câu đó. Thầy rất là thích hai câu đó: nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh. Nước mà rải xuống thì mới thành biển được, nhưng mà nước từ mà rưới xuống thì thành biển hạnh. Hay quá chừng quá đó. Rồi cũng cái bài sám quy mạng đó có câu như thế này: nếu mà gặp chỗ nào đói khát, con xin được làm những cái cỏ cây lúa để cho người ta no. Dễ sợ vậy đó. Chỗ nào đói khát, cơ cẩn thời nghi, hóa tác đạo lương tế chi bằng nổi. Cơ cẩn là gặp cái thời đói khát đó, gặp cái thời cơ cẩn, thì con sẽ được hóa ra để làm những cái lúa cây gạo. Cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương tế chi bằng nổi, để mà cứu tế những người bần cùng khó đói. Đó là mấy cái câu trong tiếng Hán đó. Rồi bây giờ ngày mới dịch đó. Gặp những chỗ nào mà đói khát thì mình xin làm lúa làm gạo cho người ta dùng. Cho nên khi nào mình ăn cà rốt, mình ăn những cái rau cỏ đó, thì mình nhớ là những cái rau đó là Bồ Tát không đó. Trong người của mình bác sĩ nói thiếu chất sắt, thì tự nhiên có một bó rau spinach, mình kêu là bó xoay đó, trong rau đó có nhiều chất sắt, mình ăn rau đó. Mà trong rau cải nó đủ thứ vitamin trong đó, mà hãy cơ thể mình thiếu gì cho là Bồ Tát đâu có mặt à. Bông cải xanh, bông cải trắng, cà chua, cà rốt gì đó, mỗi một cái nó đều có những cái vị thuốc của nó. Từ sau đó là cái mình đọc học hai đoạn. tay đầy. Nếu mình đưa cái bàn tay của mình lên, mình nó lồi lõm, chỗ hủng, chỗ cao, chỗ thấp lên, biết là mình thiếu cái bàn tay đầy. Mình đưa cái chân mình lên, mình lõm nguyên, lõm vậy, biết chân không đầy. Thật ra cái cổ mà, cổ mình đó, nó không đầy. Quý vị có từng thấy những cái cổ mà người ta nó lõm chưa không? Thật ra vô là lõm, lõm, mình biết là cái đó thiên tượng. Nhưng mà nói như vậy thôi, nhưng mà so ra với những người người ta tật nguyền khác hơn nữa thì mình cũng có phước rồi. Trong 32 tướng mình đủ, nếu mà người nào đủ 32 tướng thì đâu là phàm phu nữa. Lại gì biết không? Chuyển luân thánh vương chưa là Phật. Người nào có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì là Phật. Còn người nào không có 80 vẻ đẹp, chỉ có 32 tướng tốt thôi là chuyển luân thánh vương. Còn bây giờ 32 tướng tốt mình không đủ, chỉ xin 15 chỗ thôi. Chiếc xa ra 15 chỗ ngồi là mình đủ hạnh phúc rồi. Trời ơi, 15 nét đẹp là không muốn gì nữa. Bây giờ có nhiều người, người ta có một cái gương mặt đẹp thôi, có cái dốc dáng đẹp là người ta là hoa hậu rồi. Còn mình bây giờ không là hoa hậu, mình là hoa khôi. Mình làm hoa khôi cũng được. Hoa khôi ở đâu không biết, nhưng mà bảo đảm hoa khôi ở rừng trúc. Hoa khôi ở cầu Ông Lãnh. Nhân tu của tướng bàn tay và bàn chân mềm dịu. Bây giờ còn có nhiều người tay chân mềm mại. Tại sao được bàn tay bàn chân mềm mại? Đây là Đức Phật nói là tu như thế nào để được tướng bàn tay bàn chân mềm dịu, ở giữa mỗi ngón có màng da. Ngày xưa còn là phàm phu, Như Lai thường dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp phục chúng sanh. Đó là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tứ nhiếp pháp. Người nào muốn có bàn tay bàn chân mềm mại, đưa bàn tay vô nó khích rửa, nó không có hở hang đâu, mà cần bút bút nước uống là vót một nước như vậy mà nó không có, không có nhỏ ra ngoài đó. Bây giờ người ta coi, người ta đưa tay lên, ta thấy lủng lỗ, ta thấy anh này không có tiền. Cái này xài sang, xài lớn lắm, tiền có như lọt hết trơn rồi. Trời ơi, tiền gì mà lọt nước, còn lọt mới chưa được để tiền. Còn cái gì người ta đưa bàn tay lên nó khích rịch vậy nè. Mà đưa bàn tay khích rịch là gì? Hồi xưa ở trong kinh không nói vậy, mà nói đưa bàn tay ra có cái màng da, nói này nói kia giống như chân vịt vậy đó. Nhưng ở đây mình hiểu là tay của mình nó khích khao lại. Tức là cái ngón tay của mình nó đều bảy, mà ngón tay mà đều thì sao? Cái bàn tay mình nó khích, nó đẹp. Quý vị có thấy bàn tay Phật không? Những cái pho tượng mà ta làm á, bàn tay dài mà khích vậy nè. Còn mình mà để cái ở kia, giống như Pháp Hòa mình để cái trên này nó ốm, nó lỗ, lỗ, không có nghe, không có giàu. Người ta coi bói thì nó để biết là anh này giàu nghèo nữa nha. Ta đưa lên mà thấy trời ơi, nhìn thấu qua bên kia, ta nói tay này giữ tiền không được, có nhiêu của hết. Cái này là giống như mình học coi bói vậy ha. Học xong 32 tướng này chắc cũng thành thầy bói chưa, tiểu thầy bói. Đi đâu giơ tay ta lên để tôi coi coi. Tu bốn pháp bố thí như nãy mình nói, nhưng mà bố thí này rộng hơn. Hồi nãy cái trên kia là chỉ bố thí thực phẩm thôi, thực phẩm nước uống. Và bố thí này rộng hơn là bố thí gì? Bố thí quần áo, tiền tài, thậm chí bố thí thời gian, bố thí công sức. Bây giờ mình không có tiền làm gì hết á, mình đến mình thấy người ta cần cái gì mình tới mình giúp, mình giúp cho người ta được. Giống như bây giờ ở đây có Hòa thấy có nhiều vị đăng ký vô những cái chỗ nhà già, những nhà bệnh viện rồi đấy chi, phải không? Giúp cho người già ăn bữa cơm, hay là đẩy họ ra ngoài cho họ đi dạo mát, họ hứng phơi nắng, đọc sách cho họ nghe. Những người đó người ta làm volunteer đó, người ta lấy thời gian người ta dùng để làm vậy đó. Người ta biết cái tâm trạng người già buồn lắm, không có ai nói chuyện với người ta. Tao phát nguyện, người ta đăng ký những cái chỗ nào mà cần đẩy ra, có nhiều bà cụ ông cụ thích đưa ra sân phơi nắng ngồi nói chuyện, thích lắm. Mình đi ra đó mình nói chuyện cho người ta vui. Và ba bố thí đó, bố thí thời gian, bố thí làm cho người ta đừng có buồn bã thì gọi là vô ý thí. Bố thí nó có ba cách đó: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mà còn nếu mà nói về tài thí nó có hai loại: nội tài, ngoại tài. Bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự. Lợi hành là gì? Cái gì lợi cho ai mình làm? Đồng sự là mình cùng cộng tác với nhau, cộng tác với nhau làm, mỗi người một việc. Thí dụ như ngay giờ phút này mình ngồi đây mình tu à, là thưa đại chúng, là trong cái phạm vi mà những cái phạm vi mà trực thuộc chùa mình ở đây, có những người ta đang làm việc không? Có. Chẳng hạn mình ngồi đây trên, mình đang ngồi đây mình nghe pháp thoại, chứ ở dưới lầu dưới bếp đang có người đang phục vụ mình bằng cách là nấu cho mình bữa cơm chiều. Rồi cũng có những người nghĩ xin hy sinh một ngày tu, đi lên phơi nắng phơi mưa ở trên Tây Thiên để làm việc. Đó là bố thí hết, là đồng sự hết. Nhưng mà mình ở đây đâu phải là mình làm không có làm đâu, mình có làm. Cái làm của mình là tu tập để giữ cái sinh hoạt của đạo tràng, và đồng thời mình tu tập, mình hồi hướng công đức cho những người đang làm. Cho nên ở đây quý vị đó đang làm việc tay chân, mà ở đây mình đang luyện tâm, phải làm hết. Bố thí ái ngữ lợi hành. Lợi hành cái gì có lợi là mình làm. Ngồi đây nghe pháp có lợi lắm, có lợi cho mình và có lợi cho người sau. Đồng sự, mỗi người mỗi việc, cùng nhau mà cộng sự mà làm. Cho nên hễ mà cùng chung việc làm đều là cộng sự, mà ở chung với nhau gọi là cộng trú. Quý vị nhớ hai cái chữ đó. Giống như tối nay nè, ngủ lại chùa thì gọi là cộng trú. Còn thí dụ mình ở nhà riêng kêu biệt trú. Bây giờ mình ở chỗ riêng, nhưng bây giờ hôm nay mình về đây mình ở chung với nhau thì gọi là cộng trú. Và bây giờ mình cùng làm việc với nhau thì gọi là cộng sự. Cùng làm việc với nhau. Cho nên chính làm việc với nhau thì mỗi người không có người này làm sao mình làm được. Cho nên phải trân trọng người ta, không có nạt nộ, không có la rầy, mà chỉ nhắc nhở. Không có người ta sao có mình. Thôi thì bây giờ mình học bữa nay được thêm 3 tướng rồi đó. Từ từ truyền nghề ha, nghề thầy tướng. Đại chúng nghe kinh để mình biết là do những cái nhân nào mà chúng ta được những cái quả. Thì nếu mà đời này mình thiếu cái quả nào thì ráng tu cái nhân đó. Còn nếu mà mình biết mình đang có cái quả đó rồi thì cố gắng tu thêm để cái quả này nó không có mất. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Cái nào thiếu thì chúng ta bổ, hay không? Cái nào có thì chúng ta phát, cứ làm cho nó phát triển lên. Hồi đại chúng hồi hướng. Sau khi chúng ta hồi hướng xong, đại chúng nghỉ ngơi một chút, thì đúng 4 giờ mình sẽ, khoảng 3 giờ 45, 50 nó sẽ có chuông. Đại chúng chuẩn bị tập hợp lên chánh điện để chúng ta công phu chiều. Và sau giờ công phu chiều thì chúng ta sẽ tiểu thực. Tiểu thực xong tới ăn cơm chiều đó. Cơm chiều rồi mình nghỉ dọn dẹp, rồi 7 giờ chúng ta trở lên để sinh hoạt. Để 8 giờ chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt chung để thông báo những chương trình chi tiết, để đại chúng biết được những cái sinh hoạt của mùa hè năm nay. Mời đại chúng hồi hướng.